Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, bái xà giáo giáo chủ. Bắc Minh Tử, hắc bào nam tử chính là chuyến này đỉnh phong tồn tại. Bắc Minh Tử làm trên một đời Thanh Hư Tông thiên tài, từng cùng tứ đại siêu phàm trong thế lực Vô Vi Đạo Quan thiên tài Huyền Phi Đạo từng giao thủ. Có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên biến mất một quãng thời gian, nhưng xuất hiện lần nữa, tu vi không chỉ là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Một tay kiếm thuật lại càng là huyền diệu vô song, uy năng kinh người, thiên nhất giáo làm Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực. Cũng có vẻ hơi phổ thông, cho dù là trưởng giáo Xích Tu Tử, cũng chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi. Ở bát đại nhất lưu thế lực, cùng Diệp gia, Tư Đồ gia bình thường đều thuộc về lót đáy, nhưng trước mắt này cái hắc bào tu sĩ, thực lực nhưng cực kỳ khủng bố. Đối mặt Bắc Minh Tử sắc bén thế tiến công, tài giỏi có dư, từng chiêu từng thức như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, ung dung ứng đối. Thiên nhất giáo chưa từng có dạng này cao thủ. Bắc Minh Tử bước chân một điểm, triển khai Thanh Hư Tông Vân Du bước, lướt qua một tòa núi lớn, ánh mắt rơi vào hắc bào tu sĩ trên thân, trong mắt quang mang lấp lóe. Ngay cả là thiên nhất giáo trưởng giáo Xích Tu Tử cũng không có tu vi như thế. Hắn rốt cuộc là người nào? Thiên nhất giáo các đệ tử, cho dù là trên một đời đệ tử hạch tâm ta đều biết được, không nên có nhân vật như vậy. Bắc Minh Tử nhìn hắc bào tu sĩ, hắc bào bao phủ bên dưới có một luồng dị lực ngăn trở linh hồn dò xét, lệnh người không cách nào thấy rõ ràng hắc bào tu sĩ chân thực khuôn mặt. Trước đem hắc bào cho chém, biết rõ người là ai trước tiên. Lập tức Bắc Minh Tử trường kiếm nắm chặt, một luồng mênh mông lực lượng từ trên thân bộc phát ra, giống như vô tận tinh thần theo trời mà đến, hội tụ thành một đạo tinh hà sức mạnh to lớn dung nhập vào trường kiếm bên trong. Mãn thiên tinh hà, Bắc Minh Tử kiếm xuất kinh thiên động địa, một đạo sắc bén kiếm mang chém giết, tốc độ kinh người cực kỳ. Cái kia óng ánh tinh hà quang mang, dường như đem một cái vũ trụ tinh hà xúc động mà tới. Hắc bào tu sĩ khí tức biến đổi, hiển nhiên cũng là cảm thấy được Bắc Minh Tử đòn đánh này chỗ kinh khủng. Vô tận hắc khí từ trên người hắn mãnh liệt cuồn cuộn lấy, giống như là một cái đánh khai phong ấn thâm uyên, mạnh mẽ đụng vào tinh hà kiếm khí bên trên. Oanh, tuyệt cường lực lượng va chạm, quét ngang khắp nơi. Những cái xuất hiện đại sơn, điên cuồng sinh trưởng đại thụ, tại này cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, thể hiện ra hãi thế thủ đoạn, làm tất cả tản đi. Hắc bào tu sĩ trên thân hắc bào xuất hiện một vết nứt, lại đến toàn bộ hắc bào nứt ra, lộ ra một trương người trung niên khuôn mặt. Người trung niên bề ngoài nhìn như 50 tuổi dáng dấp, khóe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn, khuôn mặt nhưng cực kỳ trắng nõn, thậm chí nói có một chút bệnh liếc. Hắn lông mày sắc bén, hai con mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa đại thần bí mật biển sâu, mỏng manh môi hơi phác họa, lệnh người cảm thấy được âm lãnh, giả dối thái độ. Nhất kích bên dưới, Bắc Minh Tử đồng dạng là không dễ chịu, nhưng cơ thể bên trong khí tức nhất truyền chính là dễ như ăn cháo hóa giải cái này một luồng trùng kích lực. Hắn ngẩng đầu nhìn người trung niên kia, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, ngươi không có chết? Bắc Minh Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, chợt biểu hiện ngưng trọng lên. Ngôn Lộ, Ngôn Không, Hạ Hầu Diệp loại người hướng về người trung niên kia nhìn lại, ánh mắt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng, phảng phất nhìn thấy thật không thể tin, phảng phất nhìn thấy nguy hiểm. Hắn dĩ nhiên còn sống. Tông Hà dừng lại truy kích Tần Phong tốc độ, hướng về người trung niên kia nhìn lại. Tần Phong thân hình nhất động trong lúc đó, dĩ nhiên đi tới Ngôn Lộ. Ngôn Không bên người, người này là ai? Hắn cũng không biết. Người trung niên, bái xà giáo giáo chủ. Diêm Thông, Ngôn Lộ đáp lại nói, bái xà giáo giáo chủ. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, hắn không phải là chết sao? Không rõ ràng, Ngôn Không giải thích nói, năm đó Vân Châu Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng cùng Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh cùng Diêm Thông nhất chiến, đem Diêm Thông trọng thương. Theo lý mà nói, lấy Diêm Thông chịu đựng thương, căn bản không cứu sống được. Cho dù là đồng dạng đạo đan, cũng không bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng bây giờ, hắn vẫn sống, đáng sợ là hắn khí tức. Ngôn Lộ ngưng âm thanh nói, khí tức. Tần Phong cẩn thận lưu ý lấy bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông tình huống. Phát hiện trên người hắn khí tức cực kỳ mênh mông, cực kỳ quỷ dị. Như vậy khí tức, ngược lại là cùng đại đô thống Thu Trọng, Châu Mục Thúc Trì Tinh có mấy phần chỗ tương tự. Khó nói, vô thượng cảnh tu sĩ. Ngôn Không ngữ khí rung động rung động. Vô thượng cảnh tu sĩ chính là cửu châu đỉnh phong tồn tại. Nếu là tồn tại vô thượng cảnh tu sĩ, hầu như tương đương với một cái siêu phàm thế lực. Bái xà giáo năm đó chỉ là một cái đỉnh phong nhất lưu siêu phàm thế lực, bị Thanh La Ti tiêu diệt, tàn dư giáo đồ dồn dập thoát đi, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cố Trường Sinh năm đó một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là truy sát bái xà giáo dư nghiệt. Nhưng hôm nay, bái xà giáo giáo chủ không có vẫn lạc, mà còn đạt đến vô thượng cảnh, tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ, làm sao không để mọi người kinh hãi. Diêm Thông, Hạ Hầu Diệp mắt hổ quang mang lóe lên, đại đao trong tay nắm chặt, chân nguyên trong cơ thể từ lâu tốc độ cao vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Đối mặt cái này một tôn khủng bố sát thần, cũng không thể có bất kỳ lười biếng. Năm đó Hạ Hầu Diệp một người một mình lên bát đại nhất lưu thế lực, cơ hồ là đem bát đại nhất lưu thế lực tông chủ, trưởng giáo cũng cho đánh bại. Chỉ có bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông một người, không phân thắng thua. Vào lúc đó hai người cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh thôi. Bây giờ Hạ Hầu Diệp như cũ là nửa bước vô thượng cảnh, mà Diêm Thông đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Thực lực này chênh lệch không thể coi thường. Diêm Thông, hắn không có chết. Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh, ngưng trọng lên, làm Thanh La Ti tám cái tiểu đô thống chi một, phụ trách đánh chết bái xà giáo dư nghiệt hắn. Đối với Diêm Thông tin tức thế nhưng là biết được, không nghĩ tới năm đó ở đại đô thống cùng Châu Mục liên thủ lại còn có thể sống sót, đồng thời thực lực có thể đột phá. Đương nhiên giờ khắc này nhất là cẩn thận, nhất là ngưng trọng, chính là gần trong gang tấc Bắc Minh Tử. Hắc bào bị chém nứt, lộ ra chính thức dáng dấp. Bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông ánh mắt yên tĩnh, khóe miệng từ từ hiện ra lên một vệt nụ cười. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sau đó hắn hướng về cửu nguyên vô tận thức kiếm đạo ngọc giản nhẹ nhàng vồ một cái, đem thu hút trong tay thu lại. Vốn định muốn ẩn tàng, nhưng bây giờ bị các ngươi phát hiện, vậy phải làm thế nào cho phải? Diêm Thông trong mắt quang mang lấp lóe, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Vậy đối với các ngươi sẽ không cần khách khí, đem bọn ngươi cũng giết đi. Dứt tiếng, Diêm Thông trên thân khí thế giống như núi lửa bạo phát, quét ngang lục hợp khắp nơi, chấn động đài cao không gian. Những cái bay vụt hướng về hắn kiếm khí, tất cả đều bị cơn khí thế này cho chống đối hạ xuống. Trên người hắn mơ hồ trong lúc đó có một con khủng bố độc xà tồn tại. Độc kia xà hư ảnh ngạo thị thiên địa, một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con người vẫn nhìn mọi người, phảng phất đang ngó chừng con mồi. Vô pháp vô thiên, vô ngã vô thượng, cái này chính là vô thượng cảnh khí thế khủng bố. Nếu như nói Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng là một vòng hạo nhật, Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh là mờ mịt bầu trời. Như vậy Diêm Thông chính là thượng cổ độc xà, khủng bố phi thường, khí thế, không kiêng dè chút nào đề bạt, không kiêng dè chút nào phóng thích. Khí thế như vậy có thể so với lên nửa bước vô thượng cảnh Bắc Minh Tử. Hạ Hầu Diệp mấy người cường đại quá nhiều. Diêm Thông một đôi thâm thúy con mắt màu đen rơi vào Bắc Minh Tử trên thân. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.